Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 9, gặp dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn hắc ma quân ăn rồi thị nữ cho trà yếu mềm lại đây xem náo nhiệt thời điểm, nói chuyện Vân Tông trà yếu mềm hoàn ăn thật ngon. Vừa vặn từ khe cửa nhìn thấy Lý Hạc Thần phun máu ngã xuống đất. Sau đó ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất không động đậy. Sư tôn, ta không phải cố ý, ta nghĩ đến ngươi là giả bộ. Ai biết ngươi thật không có nội lực. Xong đời rồi, sẽ không bị ta đánh chết đi. Ta thật không có hạ nặng tay. Trịnh Phi Vũ khẩn trương thăm dò Lý Hạc Thần hơi thở. May là chỉ là đã hôn mê. Không chết. Trịnh Phi Vũ thăm dò hơi thở cùng mạch đập cùng tim đập sau. Mới rốt cục xác nhận Lý Hạc Thần còn sống. Thế nhưng, rõ ràng đều đã hôn mê. Mắt vẫn mở thấy thế nào làm sao đáng sợ. Thực sự là kinh khủng gia hỏa. Nhượng ta giúp ngươi nhắm mắt lại. Trịnh Phi Vũ vì vậy đem Lý Hạc Thần mí mắt khép lại. Sau đó hai tay chắp tay trước ngực nói. Sư tôn, ngươi nhắm mắt đi. Kỳ thực ta trước đây đã sớm nghĩ tới ngươi đã qua đời ta cho ngươi tế bái cảnh tượng. Vừa vạn, ngạch, ngươi trên đất nằm một hồi sẽ không có chuyện gì đi. Liền một cái là tốt rồi. Dứt lời chỉ thấy hắn quỳ gối Lý Hạc Thần trước mặt giả bộ khóc lớn nói. Sư tôn, ngươi làm sao không đợi được đồ đệ trở về liền lên trời. Nhà oa oa oa, ngươi vẫn không có nhìn thấy đồ đệ kiến công lập nghiệp. Vẫn không có chứng kiến đồ đệ vượt qua ngươi một khắc kia. Ngươi làm sao có thể trước tiên ta mà đi. Hơn nữa, ta hoàn không có nói cho ngươi biết. Ngươi thật sự là cái không xứng chức sư phụ. Xưa nay cũng không đối với ta cười. Ta cũng muốn sư thúc như vậy ôn nhu sư phụ. Nha nha nha, sư phụ, ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi đứng bia. Hàng năm đều đến tế bái ngài. Cái tên này đến cùng mang theo thế nào nhàm chán ác thú vị. Toàn hắc ma quân đơn giản từ khe cửa chui vào. Nằm úp sấp ở một bên trên sàn nhà bằng tốt quan giữ chỗ xem trận này phản ứng nam người nội tâm nhàm chán nhất dục vọng bắt quái hiện trường. Sâu trong nội tâm khát vọng tế bái chính mình đáng sợ sư tôn đồ đệ xấu hổ biểu diễn. Người phạt ta nhiều lần như vậy. Người biết ta chép bao nhiêu lần môn quy. Ngươi không có chút nào biết đến thế nào đi tìm hiểu ta ấu tiểu nội tâm. Mà ngươi liền như vậy đi rồi. Sư tôn a, tuổi thơ của ta đều theo ngươi bị mai táng. Tuổi thơ của ta, không trở về được nữa rồi. Ngươi mai táng một nam nhân tuổi ấu thơ. Trịnh Phi Vũ ba ba vỗ sàn nhà nói. Xong khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Lý Hạc Thần hai mắt dĩ nhiên mở ra. Hơn nữa trận thật lớn. Trịnh Phi Vũ rụi rụi con mắt, Lý Hạc Thần đôi mắt liền nhắm lại. Lẽ nào vừa nãy là chính mình ảo giác? Hắn rõ ràng thổ huyết hôn mê. Hảo, ta dẫn ngươi đi chữa thương đi. Trịnh Phi Vũ nhu nhu mũi nói. Hắn rõ ràng không có hôn mê luôn luôn tại nhìn ngươi đi. Thực sự quá xấu hổ lúng túng. Hoàn toàn không nhìn nổi rồi. Hắc Miêu Ma Quân ngơ ngác nghĩ. Đúng. Liền tại Trịnh Phi Vũ nỗ lực ôm Lý Hạc Thần thời điểm. Lý Hạc Thần liền mở mắt ra. A a, Trịnh Phi Vũ sợ đến giặt ra tay. Chỉ thấy Lý Hạc Thần trên mặt chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Không hề ý cười. Hai mắt tối tăm. Chỉ là miệng càng nhếch càng lớn. Dường như ác ma phụ thể. Khà khà khà. Khà khà ha ha. Khà khà khà ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm. Đáng sợ tiếng cười từ Lý Hạc Thần trong miệng phát ra. Oa a a a a a a. Sư tôn bị đoạt buông tha. Cái gì tà ma? Trịnh Phi Vũ sợ đến ngồi ngã xuống đất. Bởi Lý Hạc Thần cười đến quá âm trầm. Liền Hắc Miêu Ma Quân đều cọ mà đứng lên. Cả người mau đều không tự chủ được nổ. Đuôi lớn một vòng. Làm cái gì? Làm cái gì? Lý Hạc Thần thật sự bị đoạt buông tha sao? Tại sao hắn thân là ma quân không có cảm giác được phụ cận có cái gì ma khí? Lẽ nào trên đời còn có so với mình lợi hại hơn ma tu? Chấm chấm, nhá, chỉ là cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngươi không phải nói ta không cười quá cho ngươi xem. Lý Hạc Thần đột nhiên khôi phục bình tĩnh biểu tình. Sau đó ngồi dậy, Hắc Miêu Ma Quân. quan hệ thầy trò tương đương ác liệt a, oan gia giống nhau thầy trò. Lý Hạc Thần cùng Triệu Phi Vũ, tuổi tác kém, 3 tuổi, đăng bởi, Lenini, cách chương.